Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô sống cách chợ trung tâm không xa lắm, nên dứt khoát đi bộ đến chợ. Một mô hình siêu thị lớn quanh năm không nghỉ này. Ngoài trừ mua bánh gạo mà đứa cháu họ đòi ra, cô còn tiện tay lấy mấy món quà vặt cùng vài món đồ chơi ném vào trong xe. Trừ Hào lợi như cô cháu gái kia có muốn thứ gì đó, cô phải đi ra ngoài một chuyến nữa. Lúc về đến nhà, sợ xe taxi không quay đầu lại được, cô liền cho dừng ở giao lộ bên dưới nhà cô. Nhàn Thành xe túi lớn túi nhỏ mang theo con đường, liền thấy một chiếc xe màu đen bóng loáng sành điệu đậu bên cạnh bồn hoa đối diện nhà cô. Chiếc xe này ở chỗ cô tuyệt đối là xe hạng sang. Mắt thấy bảng số thành phố gắn đuôi ở xe, nghĩ chắc là thân thích sang chảnh của nhà nào đó, nên không thèm quan tâm. Lúc đi ngang qua trước đầu xe, còi bỗng nhiên vang tin một tiếng. Nhàn Thành bị sợ nhảy dựng, mày hung tợn mà quay đầu lại. Nhưng người đàn ông ngồi sau vô lăng với vẻ mặt đầy ý cười kia thoáng làm cho cô mở to mắt kinh ngạc. Cố Trạch Vũ, cô như bị trúng phải lời nguyền, nhìn về phía anh đứng tại chỗ thật lâu, không nhúc nhích. Anh đẩy cửa bước xuống xe, từng bước đi tới trước mặt cô, hai tay nhẹ nhàng chậm rãi bẹo hai gò má của cô. Bé Thanh, lúc đối diện nhau, đôi mắt cô dần ướt át, miệng thốt ra. Cố Trạch Vũ. Sao anh lại đến đây? Giọng nói cô run run gần như sắp không thể khống chế được nước mắt trực trào ra. Anh cười khẽ, giọng nói ôn tồn mặt trầm ấm. Anh nhớ em, nghe đến nỗi toàn thân anh khó chịu, cho nên dù em bực thì anh cũng đến đây. Chữ cuối cùng biến mất ở trong khoang miệng cô. Anh ngậm lấy đôi môi hơi lạnh của cô, chậm rãi mút nhẹ, nhẹ nhàng mà cẩn thận, giống như đối với báu vật vậy. Giữa lúc môi lưỡi dây dưa nhau, cơ thể Nhan Thanh run nhẹ. Cô buông tay ra để mặc túi lớn túi nhỏ rơi xuống đất, sau đó ôm lấy tấm lưng rắn chắc của anh, khẽ nhắm mắt lại bắt đầu nhiệt tình đáp trả. Hai người hôn nhau đến xuất thần, động tình, hoàn toàn quên mất chỗ này là ở dưới nhà Nhan Thanh. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải ba mẹ cô. Nhưng bình thường tới những lúc thế này, chưa sợ thì cái đó sẽ tới thôi. Rất lâu sau, cuối cùng hai người cũng thở hổn hển tách nhau ra. Cố Trạch Vũ nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ, vẻ mặt hơi say của cô thì không nhịn được cười nhẹ. Tiếng gọi bé Thanh còn nghẹn trong cổ họng, chưa kịp nói ra liền nghe thấy một giọng nữ cực lớn truyền đến. Thanh Thanh. Nhàn Thanh nhất thời giật mình, cơ thể cứng nhắc quay đầu lại nhìn người phụ nữ trung niên mang dép lê, mặc áo khoác, hoàn toàn xốc xếch trong gió kia. Dì Hai. Bị bánh gạo Nhàn Thanh mua đã rớt mất tiêu. Hơn 10 giờ sáng đi ra ngoài, đến giữa trưa không thấy bóng dáng. Dì Ba, cô dỗ cháu ngoại đến mệt mỏi, ngủ một giấc, thức dậy chưa thấy cô về. Nhìn thấy cũng sắp đến giờ cơm trưa mà cô còn chưa về. Gọi điện thoại thì không ai bắt máy. Gọi lần nữa thì nghe điện thoại reo ở trong phòng ngủ của cô. Dì Hai cô liền xuống dưới nhà tìm thử. Ai ngờ đúng lúc nhìn thấy cô và Cố Trạch Vũ dính lấy nhau. Toàn bộ quá trình dì Hai cô đều trông thấy. Tới khúc gay cấn nhất lại bị chụp đuổi. Lúc này đầu óc của Nhan Thanh quay mỏng mỏng, một chút chú ý cũng không có. Dì Hai cô đứng ở cổng, nên khi kinh ngạc qua đi, chỉ còn cảm thấy xấu hổ. Ánh mắt Cố Trạch Vũ đảo qua đảo lại giữa hai người, cuối cùng mỉm cười với dì Hai cô. Cố mặt dài gọi theo một tiếng dì Hai. Bây giờ dì Hai cô mới như chẳng tỉnh từ trong mộng, ở hai tiếng gật đầu với Cố Trạch Vũ. Bạn của Thanh Thanh à? Cháu là bạn trai của Nhan Thanh, Cố Trạch Vũ. Dì Hai, chúc mừng năm mới. Ái chả, chúc mừng năm mới nhé. Dì Hai cô nhìn Cố Trạch Vũ thì cười tươi nhiều hoa. Khi quay qua nhìn thấy Nhan Thanh lập tức bày ra vẻ mặt hung dữ. Con bé chết tiệt kia, có bạn đến cũng không mời lên trên nhà. Trời lạnh như vậy mà bắt người ta phải đứng dưới lầu. Sau đó miệng cười tè tét nói với Cố Trạch Vũ. Cháu trai, ngay đi lên nhà đi. Để dì lên đó báo chị cả chuẩn bị thêm vài món. Nói xong rồi cũng không đợi hai người trả lời, liền sai người lật đật đi lên nhà. Cố Trạch Vũ nhìn chằm chằm cổng nhà mất 2 giây. Xác định dì Hai cô chắc chắn không nghe thấy mấy cửa to. Bé Thành ơi, dì Hai em đang diễn xuyên kịch phải không? Thay đổi biểu cảm sắc mặt ngay đến mức không thể hình dung nổi. Nhàn Thành cũng bật cười theo. Lúc trẻ dì Hai em là vận động viên, đợt giải áo quân Sanda, toàn tỉnh đó. Dì lật mặt không nhanh lắm đâu, chỉ ra vẻ hùng hồ thế thôi. Người lật mặt nhanh nhất nhà em chính là mẹ em. Có người nói mẹ và dì mình như thế sao? Cố Trạch Vũ bật cười, nhào cho mũi cô, xoay người, nhặt lên mấy thứ cô để rơi trên đất. Chỗ mũi hướng về phía cổng nhà, đi thôi. Tòa nhà này cũng có hệ thống an ninh địa phương. Tuy đã được xây dựng được hơn 9 năm, nhưng hướng nhà cô cách bố cục cũng không quá tệ. Nửa năm trước cũng mới sửa sang lại bên ngoài, nhưng do ở khá lâu, trong hành lang ít nhiều cũng có mấy thứ tạp nham. Một tay Cố Trạch Vũ cầm lấy hai túi lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net